Người yêu cũ, chương 50, khi Phương biết yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi học thêm toán cuối cùng trước khi nghỉ Tết, thú thật thì chẳng hứng thú đâu nhưng bạn Long cứ bắt đi vì tôi khoe trên Face là mua áo đôi cho gấu rồi ôi, chưa công khai tôi ngồi trên Long một bàn, bây giờ cả thiên hạ đã biết chúng tôi là của nhau, thế là Long bị hắt hủi lên bàn trên, bên tay trái của tôi đang ngồi khoe chiến tích sắm được cái áo phông dài tay màu trắng cỡ nam, có in hình song Hekio và cái màu trắng cỡ nữ in hình song Dungki. Nhìn thấy áo đôi, Long nhíu mày phán một câu tỉnh bơ. Mình là gì của nhau? Là của nhau còn gì nữa? Tôi khó hiểu trả lời. Vậy tại sao còn in hình hậu duệ mặt nồi ở đây để làm gì? Làm cảnh à? Xem ra Long cô thích hai cái áo này rồi. Nếu Long cô sỉ nhục soái ca họ Song của tôi thì tôi sẽ cho qua chuyện, nhưng đằng này từ hậu duệ mặt trời lại được Long cải biên thành hậu duệ mặt nồi, có ghét cô. Cậu thì biết gì mà nói. Giằng lại cái áo từ tay Long, tôi quay phắt sang bên phải gục xuống. Hầy, tớ nghe nói Song và Song sắp cưới nhau rồi, từ bỏ đi. Long nói thật tàn nhẫn và lạnh lùng với một con bé mê soái ca trong chuyện như tôi. Thế mà dỗi cũng cô được hẳn hoi vì tự dưng có con gió độc nào đưa thằng hào ghẻ đến với chỗ tôi thế này. Tên đó đó dúi vào tay tôi một tờ giấy nhỏ, bên trong có nội dung như sau. Các bạn có tờ 20k cô, tại vì bọn mình muốn giúp bạn Trang đóng tiền học phí tổng cộng là 500k mà hoàn cảnh của Trang đang rất khó khăn. Bọn mình cô bắt buộc, hừ, nói là cô bắt buộc nhưng ở Trang sau ghi. Bắt buộc, to đùng đùng, tưởng tôi cô nhìn được chắc, Long đóng chưa, tôi quăng lại tờ giấy cho kẻ vừa đưa rồi hỏi, đóng rồi, chỉ còn mỗi mình cậu thôi, nửa 20k của Long là có cả phần của tôi đấy. Ấy như thế đâu tính, cậu chưa nghe câu lá lành đùm bọc lá rách à, tên này dai như địa ý, vậy thì ai giúp tôi? Cái gì mà đùm lá rách nực cười, chuyện qua rồi thì cho nó qua đi, nhắc lại làm gì? Thấy tôi nhắc lại chuyện cũ thằng Hào nhăn mặt như khỉ đầu chó. Nhưng mà tôi cô quên được cái ngày đen tối nhất trong lịch sử cuộc đời tôi. Dĩ nhiên tôi sẽ chẳng bao giờ quên cái ngày cả lớp đi học ngoại khóa khi trở về bỏ quên tôi, nhưng 5 ngày sau lúc tôi chuyển trường mới nhận ra trên xe khi về cô hề có sự tồn tại của tôi. Cheer up baby, nhạc đờ ti vang lên, số của Phương. Alo, Phương đây, xin phép cô cho nghỉ đi Tết nhất đến nơi rồi. Phương trả lời bằng giọng cực kỳ khó chịu đâm ra người nghe cũng khó chịu theo. Để làm gì, thì Phương được người ta tỏ tình, ôi trời tỏ tình với bạn Phương có thể xì ra khói bất cứ lúc nào sao, cô thể tin nổi. Rõ ràng vừa nãy định đập bỏ đờ ti vì chuông kêu đúng lúc cảm xúc đang trào dâng thì bây giờ. Chị xin lỗi đờ ti, lần sau chị cô thế, lần sau chị lại thế. Ừ tôi chạy lên bàn giáo viên nói dối bằng một lý do nào đó và dù sao năm mới sắp đến nên cô giáo cũng giữ lại. Với cả tôi sẽ cho Long ngồi một mình một bàn tám chuyện cùng cô khí. Long nhà ta cô ế được đâu, ngồi trong quán nước đờ dây, tự nhiên, Hằng, Linh, Phương và tôi đã có mặt đông đủ. Tất cả đều trong trạng thái chuẩn bị tinh thần bàn giao chiến lược cho Phương. Giỏi trong học hành, ngu trong tình yêu, đặc biệt là cô ngốc chưa từng có mảnh tình vắt vai. Đang vẻ lúc này của Phương khác hẳn với bình thường mà ai cũng phải công nhận con gái khi yêu là đẹp nhất. Tóc tai được uốn kỹ càng, nhuộm thêm chút vàng ở đuôi tóc, áo phông trắng và quần yếm bò rất năng động và cá tính. Cái kẹp trên đầu cậu là học ở ai đấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bím tóc xinh xinh kia tự dưng mọc lên chiếc kẹp tóc màu hường yểu điểu. Cái này à, tớ học Kim Bok Jo đấy, được cô. Vấn đề cô phải Phương xấu mà là Kim Bok Jo quá ưa dễ thương, vì thế khi Phương học theo đã thêm cho mình vài tuổi nhờ chiếc kẹp màu hường kia. Anh có thích Messi cô? Tớ có nên hỏi thế cô? Lại một hiện tượng trong phim được Phương lấy ra áp dụng. Lôi hẳn Ronaldo ra, tôi phản bác, thế Messi với Ronaldo ai nổi tiếng hơn? Linh nhanh chóng xen vào, mỗi thế phải hỏi tất nhiên là Nguyễn Trọng Đại đội trưởng U19 rồi. Cô ngờ nhiên bình thường thế mà hôm nay cũng hơi hâm hâm dở dở. Cách chương.